Bá khí, chương 796, tự yên vị diện, phi thăng trí cao khu vực. Góc truyện audio.com, hiện tại hoàn cảnh vũ trụ, hoàn toàn cùng lúc trước đã có sự khác nhau rất lớn. Lúc này, người trí cao vị diện, cũng không dám trắng trợn chạy đến Phật tổ vị diện kêu gào. Dương ngoài, Phật tổ vị diện vẫn đang bàng quan, được người tôn kính là nơi thánh địa. Cơ hồ là nơi không người nào tranh đấu, coi như là người thô bạo, đến Phật tổ vị diện, cũng sẽ bình tĩnh trở lại. Có thể lúc này, cũng đã bất đồng, Thâm Nguyên vị diện chủ thần, rõ ràng dám chạy đến Phật tổ vị diện, sau đó còn luôn mồm muốn Phật tổ vị diện thần phục. Thật sự là to gan lớn mật rồi. Phong Vân Vô Ngân nổi giận đi ra ngoài, đem tên Thâm Nguyên vị diện chủ thần thực lực rất mạnh. Trực tiếp chảo chết, tốt, thật cường đại, cái vị đại nhân này thật cường đại a hát, là ai, a hát, là hôn phu của Liên Y Linh nữ vị, hắn là hôn phu của Liên Y Linh nữ, quả nhiên là kinh thế chi tài, giơ tay nhấc chân, dễ dàng giết chết một trong Thâm Nguyên vị diện 10 đại chủ thần. Phải biết rằng, Thâm Nguyên vị diện 10 đại chủ thần, đã nhận được Man Hoang chi tử chúc phúc, mỗi người đều thực lực tăng vọt. Toàn bộ đều có thể ở trong chủ thần, cơ hồ là nhân vật vô địch, không nghĩ tới, hắn dễ dàng bị giết chết như vậy rồi. Phản kích, vừa rồi vị đại nhân kia nói sẽ đối với Man Hoang chi tử tiến hành phản kích. Thật tốt quá, vị đại nhân này có được uy năng thông thiên triệt địa. Nếu như hắn dẫn chúng ta phản kích, nói không chừng ngăn được cơn sóng dữ, cứu vớt toàn bộ vũ trụ. Những sinh linh chạy nạn đến Phật tổ vị diện, đều nhao nhao nghị loạn, con mắt đều nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân, toàn bộ đều là sùng bái. Vô Ngân, thời điểm chúng ta phải phản kích rồi, người Thâm Nguyên vị diện cùng Phật tổ vị diện, quá hung hăng ngang ngược rồi. Liên Y ở một bên, đều không thể nhịn được nữa. Vân, đại nhíu mày nói, chấm, Vô Ngân, Liên Y ta dự cảm được. Tinh linh vị diện, cũng đã gặp phải trắc trở thật lớn, phát sinh kịch biến, khẳng định cũng bị Man Hoang chi tử cùng Thâm Nguyên chi vương xâm chiếm. Vô Ngân, hiện tại ta muốn trở về tinh linh vị diện nhìn xem một chút. Đại, hiện tại đại thế đã mất, ngươi tạm thời không cần vội và trở về, chờ ta xử lý tốt một sự tình, lại cùng ngươi trở lại tinh linh vị diện, ta nói rồi, đến lúc đó bắt đầu phản kích. Phong Vân Vô Ngân thân hình khẽ động, thân thể như khí thôn sơn hà, một tia vũ trụ năng lượng kỳ diệu rất nhỏ không thể áp đảo. Đều tại trong thân thể hắn không ngừng quay cuồng, nhưng, hiện tại ta muốn làm một sự tình, Liên Y, người vừa mới tiếp nhận Phật tổ vị diện. Việc cần làm ngay, còn có rất nhiều sự tình bên người cần muốn an bài. Hơn nữa, nhiều dân chạy nạn như vậy. Cũng cần ngươi đi trấn an, ngươi tạm thời không được tham dự đến chuyện phản kích, ta hiện tại, muốn đem tự yên vị diện, trực tiếp thu lấy, mang đến trí cao vị diện khu vực, vân, để cho tự yên vị diện, an bài tại Phật bên cạnh tổ vị diện, đợi lát nữa, Liên Y nhớ rõ ra chỉ trí cao thần lực cho tự yên vị diện, khiến cho nó có cơ hội được tồn tại, tốt, Liên Y kích động đáp ứng nói. Vô Ngân, ta cũng muốn ở cùng với Tử Yên muội muội, Tử Viêm muội muội, còn có Thanh Thanh. Vô Ngân, ngươi nhanh thu lấy đi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đem Tử Yên vị diện đến bên cạnh Phật tổ vị diện của ta, ta có thể duy trì để cho Tử Yên vị diện đạt được vũ trụ tán thành. Cứ như vậy đi. Thình lình sau đó, Phong Vân Vô Ngân nhất phi trùng thiên. Lúc này Phong Vân Vô Ngân trực tiếp ngạo nghễ đứng tại trong hư không. Hai tay chống trơn, dưới ánh mắt rủ xuống, quanh thân phóng ra đại lượng chủ thần lực, ngưng kết thành một miếng ngọc phù triện, còn có đạo đạo chân long hư ảnh, từng đạo núi sông kiếm khí nghiền nát, cả người như thiên thần hạ phàm, để cho người phải kinh ngạc vô cùng. Tử Yên vị diện, Phong Vân Vô Ngân cô đọng linh hồn chi lực, trực tiếp nổ bắn ra. Sau đó tuôn ra cuồn cuộn không dứt, thẩm thấu khắp hồng trần thế tục, oanh, tại ánh mắt của Phong Vân Vô Ngân, cũng lóe ra thần quang vô cùng vô tận, hơi chút bắn phá, toàn bộ vũ trụ đều rõ mồn một trước mắt. Cảm ứng được tự yên vị diện. Vâng, ta cũng cảm ứng được khí tức tà ác của man hoang chi tử. Hắn đang tại hạ giới, đang điên cuồng luyện hóa vô số cấp thấp vị diện, cướp lấy những bổn nguyên vị diện này, đem tất cả sinh linh trên những vị diện này, toàn bộ luyện hóa tinh hồn, để làm lớn mạnh man hoang mảnh vỡ tàn phiến của hắn. Hắn thực là ác ma. Cũng may, tự yên vị diện của ta, tạm thời không có bị liên lụy. Phong Vân Vô Ngân dùng chủ thần chi nhãn, thấy được hết thảy, đại, thần yêu, cho ta thêm linh hồn chi lực. Phong Vân Vô Ngân cao giọng nói, cầu phúc, đại đánh ra ngoài một đạo khe hở màu xanh nhạt, ẩn chứa tự nhiên chi tâm, tinh linh chi lực, trực tiếp cùng linh hồn chi lực Phong Vân Vô Ngân hỗn hợp cùng một chỗ. Trong chốc lát, linh hồn chi lực Phong Vân Vô Ngân, liên tiếp kéo lên, đạo cầu phúc thần thông này. Là chuyên môn gia trì linh hồn chi lực, khiến cho linh hồn tăng vọt gấp 10 lần. Lúc này linh hồn chi lực Phong Vân Vô Ngân, bản thân phi thường cường đại, lại được liên y gia trì. Càng là quân lâm thiên hạ, hiện ra tư thế vô địch thiên hạ, thu lấy, Phong Vân Vô Ngân sau khi được gia trì linh hồn chi lực. Trực tiếp bạo tạc nổ tung, huyễn hóa thành một bàn tay khổng lồ. Cái bàn tay khổng lồ này, phóng ánh long lanh như ngọc, không có bất kỳ một tia tạp chí nào, là tay thần, tuân theo thần ý chí, có chứa không gian pháp tắc nồng đậm, năm ngón tay hơi chút khẽ động, có thể đâm rách không gian cách trở, vươn tới vô số vị diện, kiếm thần thời gian cũng gia trì, Phong Vân Vô Ngân đánh ra thời gian pháp tắc, trực tiếp dung hợp tiến vào bàn tay lớn ngọc chất, khiến cho bàn tay lớn ngọc chất này xuất hiện một ít thời gian pháp tắc, bắt đầu, bàn tay lớn đanh ra một chảo, đó là thiên sơn vạn thủy, vượt qua thời không, không gian chuyển giới, chấm, ầm ầm, sau một khắc, một vị diện cấp thấp, trực tiếp bị bàn tay lớn, chậm rãi bắt lại, cấp thấp vị diện, bên ngoài quấn quanh một cây hòe cực lớn, toàn thân màu xanh lá, phát ra khí tức, dưa leo ngọt ngào tử khí giạt rào, có vô số tông môn, quốc gia, mạch khoáng, ẩn chứa ở trong đó, còn có vô số sinh linh. Đương nhiên, những sinh linh này, đều thập phần nhỏ yếu. Ở bên trong vị diện này, có chủ thần, nhưng phẩm chất phi thường chênh lệch, là chủ thần bên trong thế tục, đến chí cao vị diện khu vực, cũng chẳng khác gì trung vị thần bình thường, thậm chí hạ vị thần. Chí cao vị diện, một chủ thần bình thường, giơ tay nhấc chân, cũng có thể tiêu diệt cấp thấp vị diện. Đây là tự yên vị diện. Lúc này có chuyện gì xảy ra? Hai thanh âm nữ nhân vang lên. Đó là thanh âm của Tử Yên cùng Tử Viêm. Vài thập niên không thấy, bỗng nhiên nghe được thanh âm nữ nhân chính mình. Điều này làm cho Phong Vân Vô Ngân cũng rất là kích động. Nhưng, hiện tại Tử Yên vị diện, phát ra tới vô số thanh âm hỗn loạn cùng hoảng sợ. Không xong, là chuyện gì xảy ra? Vị diện chúng ta, vì sao thoát ly không gian quỹ đạo? Hình như là bị dẫn tới một cái tinh không khác. Trời ạ, trong tinh không, ẩn chứa cao cấp năng lượng cuồng bạo vô cùng. Vị diện chúng ta ở vào phiến tinh không này, thật sự quá nhỏ bé, dễ dàng bị đánh thành nát bấy. So với hạt bụi đều không bằng. Mọi người không nên gấp gáp, ta là Phong Vân Vô Ngân. Mấy chục năm trước, đi tới chí cao vị diện khu vực lịch lãm rèn luyện. Hiện tại có thành tựu, cũng đã cường hành nghịch thiên, đem tự yên vị diện thu đến chí cao vị diện khu vực. Thanh âm của Phong Vân Vô Ngân, lập tức khuếch tán, tràn khắp tự yên vị diện. À hát, là Vô Ngân lão tổ, là Vô Ngân lão tổ. Tự yên vị diện, vô số sinh linh, lúc này đều kêu to lên. Vô Ngân, đám Tử Yên, Tử Viêm, Thanh Thanh, lão bà của Phong Vân Vô Ngân, đều kích động run rẩy, kêu to lên, con rể, ha ha ha ha, Vô Ngân là ngươi sao? Còn có thanh âm của đám người Lý Vạn Tiên cùng Chiến Tần Đế Quốc Hoàng Đế. Mỗi người đều mừng rỡ, mà lúc này, oanh, Tử Yên vị diện vừa mới phi thăng đến chí cao vị diện khu vực. Hiện tại đã bị vũ trụ pháp tắc chí cao vị diện khu vực bài xích, mà bắt đầu run rẩy lên, khối đại lục bắt đầu xé rách, Tự Yên Vị Diện lần nữa phát ra tai nạn. Mọi người không nên cử động, mỗi người khoanh chân ngồi xuống. Bởi vì Tự Yên Vị Diện là vị diện cấp thấp, hiện tại cường hành nghịch thiên, khiến cho nó có cơ hội tồn tại ở trí cao vị diện. Tất nhiên nhận lấy bài xích, nhưng ta sẽ không để cho Tự Yên Vị Diện bị phá hư. Ngược lại khiến cho Tự Yên Vị Diện lấy được lợi ích. Chỉ để đạt được tư cách tồn tại ở trí cao vị diện khu vực. Phong Vân Vô Ngân quát to một tiếng. Sau đó nghiêng đầu nhìn Liên Y nói. Liên Y, gia trì trí cao thần lực. Liên Y không dám lãnh đạm. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn khép mở ra. Sau đó trực tiếp phun ra từng đạo phù triện. Khí tức trí cao thần vô thiên cái địa. Đánh vào đến nội bộ Tự Yên Vị Diện. Ông, Tự Yên Vị Diện, bạo phát đi ra hào quang ổn định. Vốn đại lục khối đang bị xé rách, triệt để ổn định lại, hơn nữa được một cỗ trí cao thần năng lượng ôn hòa bao lấy. Bổn nguyên bắt đầu dần dần dung hợp tiến vào phiến tinh không vĩ đại này. Còn chưa đủ, để cho ta tới, lúc này đan điền Phong Vân Vô Ngân, yêu thai chủ thần phân thân, hiện ra, sau một khắc, yêu thai chủ thần phân thân, nhanh chóng biến hóa, biến ảo trở thành một bản thể, cự long. Cự long há miệng khẽ hấp, quét ngang bát hoang, khí che núi sông, thôn phệ tinh không, một ngụm đem đại lượng trí cao năng lượng trí cao vị diện khu vực. Hút vào trong miệng, phốc phốc, cự long lại đem những năng lượng, tinh hoa phun ra, sau đó để cho tiến vào Tự Yên Vị Diện. Tự Yên Vị Diện bị những năng lượng này tẩy lễ, triệt để hoán phát ra tới khí thức vàng son lộng lẫy. Thành trì bắt đầu được gia cố. Linh thảo bắt đầu sum suê, sơn tuyền nước sông bắt đầu biến hóa, linh dịch bắt đầu hiện ra, toàn bộ vị diện, phẩm chất tăng lên, rốt cục vững chắc, đứng sừng ở bên cạnh Phật tổ vị diện, không chút sức mẻ, rốt cục Tự Yên Vị Diện trở thành một bộ phận của phiến tinh không vĩ đại này. Đi, Liên Y, Đại, chúng ta về thăm nhà một chút. Phong Vân Vô Ngân lúc này rất là kích động. Tay trái nắm đại, tay phải nắm Liên Y, sau đó trực tiếp tiến vào Tự Yên Vị Diện. Đây là về nhà, rất là ôn hòa, cách trương.